Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 41, nói hết. Làm Tony Dan mang theo cắp FA trở về Nottingham thời điểm. Tất cả mọi người đều biết hắn bước kế tiếp mục tiêu là cái gì. Đều đến vào lúc này. Nếu như không nắm Tam Quan Vương cũng quá xin lỗi trước hai người này quán quân. Giống như giải đấu. Ở bắt được quán quân sau khi đan cho đội bóng thả một ngày nghỉ, để cầu thủ cùng các huấn luyện viên đều tốt sinh buông lỏng một chút, đón thêm chuẩn bị nghênh chiến cường địch. Bắt hai cái quán quân Tony đan lại một lần trở thành các truyền thông quan tâm tiêu điểm. Các ký giả không muốn từ bỏ mỗi một cái có thể tiếp cận hắn phỏng vấn cơ hội của hắn. Coi như là nghỉ ngơi, cũng vẫn như cũ có phóng viên hy vọng phỏng vấn hắn. Piers Bruce chính là một cái trong đó. Hắn so với cái khác phóng viên có thêm một cái ưu thế, hắn có đan tư nhân số điện thoại. Hắn có thể bất kỳ địa phương nào bất kỳ thời gian liên lạc với đan. Mà cái khác phóng viên tất cả cũng không có đặc quyền như vậy. Đan người này vẫn tương đối chán ghét truyền thông. Tuy rằng không có truyền thông sẽ không có bây giờ thành công tùy tiện cái kia hắn. Nhưng hắn chính là đối với truyền thông không có gì hay mặt. Bởi vậy cái khác truyền thông muốn đơn độc phỏng vấn Tony Dan cái này huấn luyện viên, chỉ có thể thông qua câu lạc bộ trình xin, sau đó chờ đợi trả lời chắc chắn. Thông thường bọn họ xin là không phải nhận được tích cực đáp lại. Vì lẽ đó Dan mới được gọi là nước Anh khó nhất phỏng vấn huấn luyện viên. Bị liệt ở các ký giả không vui nhất nghênh huấn luyện viên bảng xếp hạng người thứ nhất. Ngày hôm nay Bruce dự định thông qua tư nhân điện thoại di động liên lạc với Dan. Ước một phần siêu tầm. Nhưng là hắn từ buổi sáng 8 giờ bắt đầu. Liên tục đánh 3 điện thoại. Dan điện thoại di động đều nằm ở tắt máy trạng thái. Bruce lắc đầu không rõ. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội Dan nhất định còn ở cùng thê tử ngủ hoặc là triền miên. Mới không khởi động máy. Xem ra. Muốn phỏng vấn một hồi người này, quả nhiên rất khó. Bruce cho rằng Dan nhất định ở cùng thê tử của chính mình làm buổi sáng vận động. Nhưng trên thực tế hắn muốn sai rồi. Lúc 8 giờ, Dan chỉ có một người lái xe ra cửa. Mà Sania trải qua một đêm cảm xúc mãnh liệt, còn ở trên giường ngủ đây. Dù cho Sania rời giường, Dan cũng sẽ không mang theo nàng cùng đi. Dan muốn đi địa phương. Chuyện cần làm, hắn đều không hy vọng có những người khác quấy rối. Dù cho là tính mạng hắn bên trong quan trọng nhất địa thê tử. Vì không để cho người khác quấy rối, hắn thậm chí còn đem điện thoại di động cho đóng. Địa phương hắn muốn đi ở Nottingham phía nam, tới gần Clip, nơi đó cùng phương Bắc như thế có một đám lớn khu rừng rậm rạp. Ở một tòa đồi núi nhỏ trên có giáo đường. Giáo đường mặt sau nhưng là một khối thấp thoáng ở trong rừng cây nghĩa địa. Gavin, Bernard, Jock út trong đời cái thứ nhất fan bóng đá. An nghỉ ở đây. Kỳ thực ngay ở trước đây không lâu. Dan mới đã tới nơi này. Hắn tuy rằng thân là người nước Anh. Có thể trong xương có chút người Trung Quốc truyền thống tập tục hắn cũng chưa quên. Tỉ như hàng năm Tết Thanh Minh hắn đều về tới nơi này vì là Gavin viếng mồ mả. Ngày đó Dan nhất định sẽ lấy sạch đến. Nếu như vừa vặn đuổi tới Tết Thanh Minh ngày đó đội bóng có thi đấu, hắn cũng sẽ sớm một ngày hoặc là đẩy trễ một ngày đến. Bên người địa người cũng không quá lý giải hắn vì sao lại lựa chọn vào lúc này đến xem Gavin. Bởi vì ở phương Tây là không có Tết Thanh Minh thuyết pháp này. Hơn một tháng sau trở lại, Dan cho Gavin mang đến hai cái tin tức tốt. Giải đấu quán quân cùng cúp FA. Dan đứng ở Gavin trước bia mộ. Nói với hắn. Bên ngoài đều cao hứng điên rồi. Người biết Nottingham Forest đã có bao nhiêu năm không nắm quá cúp FA sao? 55 năm. Nửa cái thế kỷ. Hắc. Nói thật thi đấu trước ta thật không nghĩ tới vấn đề như vậy. Nhưng là thi đấu sau những phóng viên kia vừa hỏi. Ta mới phát hiện nguyên lai chúng ta đã lâu như vậy không có nắm quá cắp FA. Hiện tại được rồi. 55 năm oán niệm kết thúc. Cái kia hại trận thi đấu ngươi nhìn sao? Giải đấu quán quân nắm thật gian nan. Ta hầu như đều muốn từ bỏ. Ta nói thật. lời này ta cũng là đối với một mình ngươi nói. Gavin, người khác cũng không biết. Ta đến cuối cùng 3 phút thời điểm thật sự dự định từ bỏ. Ta thậm chí đều muốn được rồi đối phó thế nào những người chán ghét địa phóng viên. Ăn bàn, sô-cô-la bánh gato bàn ta tùy tiện ăn. Ngược lại ta cũng không nói là cái gì tính chất bàn. Ha, Đan Dương Dương tự đắc địa nở nụ cười. Làm huấn luyện viên trưởng thật sự rất mệt. Ta thiếu một chút liền đến phía dưới này đến tiếp ngươi. Có điều ta người này tính khí quật. Nhiều người như vậy hy vọng ta chết. Ta liền lệch bất tử. Vì lẽ đó ta còn sống sót. Tiếp tục lấy cho ngươi quán quân. Thế nhưng, Đan suy nghĩ một chút. Có chuyện ở trong lòng ta chôn giấu gần một năm. Ta ai cũng không nói cho. Liền ngay cả thê tử ta cũng không biết. Hiện tại ta quyết định nói cho ngươi. Bởi vì ta biết ngươi sẽ không nói lung tung. Ta đến thời điểm muốn cho bọn họ một cái vui mừng thật lớn. Đan quay đầu nhìn chu vi. Khối này tiểu nghĩa trang bên trong ngoại trừ chính hắn lại cũng không có người nào khác. Trong rừng phong từ nghĩa trang bên trong xuyên qua. Phất động lá cây phát sinh tiếng vang xào xạc. Chính là chỗ này duy nhất địa âm thanh. Đan một chân quỳ xuống đi. Tay vịn trụ bia mộ. Thật giống như ở xoa xoa ghe vần đầu nhỏ như thế. Hắn đem đầu buông xuống dưới. Ở bia mộ bên nhúc nhích môi. Nhưng thanh âm gì đều không có phát ra. Nói xong, hắn một lần nữa đứng lên đến. Trên mặt mang theo ý cười. Ngươi cảm thấy ý đồ này thế nào? Ta thật chờ mong đến thời điểm nhìn thấy bọn họ vẻ giật mình. Có điều ta đến nói với ngươi tiếng xin lỗi. Quên đi. Ngược lại ngươi cũng sẽ không trở thành Nottingham Forest câu lạc bộ chủ tịch tiên sinh. Nếu như ngươi thật sự có thể, dù cho ta 98 tuổi, ta cũng còn sẽ tiếp tục ở vị trí này ngồi. Có lúc ta rất chờ mong một ngày kia, ở trong đầu ngẫm lại đều sẽ cảm thấy hưng phấn. Đan ngoẹo cổ, phảng phất chính đang ảo tưởng như vậy tương lai tự. Có điều, hắn đưa mắt thu hồi, tập trung ở trên mộ bia. Chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại. Còn lại cái cuối cùng quán quân. Đan thở dài. Ta đột nhiên có loại muốn chạy đến điểm cuối mệt mỏi. Ngươi có cái cảm giác này sao? Gavin. Khi ngươi trải qua một hồi marathon thức chạy cự ly dài sau khi. Mắt thấy điểm cuối liền muốn đến. Ngươi thân thể nhưng không đúng lên trong lòng không muốn chạy. Trên đùi chán. Không thở nổi. Thật giống liền như vậy dừng lại. Mệt a, Đan thẳng thắn ngồi trên mặt đất, cùng bia mộ mặt đối mặt, thật không muốn chạy, tuy nhiên chỉ có thể ở đây nói với ngươi nói. Phát cầu nhau, thật muốn là ngã vào điểm cuối tuyến trước, ta liền đi tự sát được rồi. Mặc kệ đón lấy cuộc tranh tài này là kết quả gì. Tối thiểu trận đấu kết thúc trước ta không thể từ bỏ. Ngươi biết không, Gavin, nhiều người như vậy đều ở nhìn ta đây. Cầu thủ của ta địa đồng sự, ông chủ của ta những người ủng hộ, những người phản đối. Vô số con mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi không thể phạm sai lầm. Phạm lỗi lầm ngươi những người ủng hộ sẽ thất vọng. Mà sự phản đối của ngươi người môn thì lại gặp vỗ tay kêu sướng. Ngươi nhất định sẽ nói ta tại sao phải đem mình khiến cho cùng nhiều người như vậy đối nghịch đúng. Hay không? Ai kêu ta chính là này tính xấu đây? Người hiền lành, ta là thật sự trang không đến. Nguội nước như thế tính cách không thích hợp ta. Ta chính là cực đoan như vậy. Không phải ta chết chính là bọn họ chết. 45 tuổi người, còn xem một đứa bé. Khạc, kỳ thực ta không lớn như vậy. Đan ho khan một tiếng. Này số tuổi vừa nói ra khỏi miệng chính hắn đều cảm thấy không thoải mái. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Bí mật này chính là bên cạnh ta thân cận nhất địa người cũng không biết. Ta, ân, hắn lại ngẩng đầu nhìn bốn phía. Vẫn không có người thứ hai. Ta đến từ một cái khác thời gian cùng không gian. Ở thời gian như vậy cùng trong không gian. Ta không phải cái gì Forest địa huấn luyện viên trưởng. Ta thậm chí đều không đúng người nước Anh. Ta rất phổ thông. Ta cũng không phải nhận thức ngươi. Nếu như không phải ta đến rồi, ngươi có thể sẽ không nằm ở đây chứ? Đan lắc đầu một cái. Không nói cái này, có mấy lời nói nhiều rồi ta liền không đấu trí. Khi hắn còn ngồi dưới đất nói liên miên cằn nhằn cùng Gavin trò chuyện thời điểm. Một người từ nghĩa trang cửa quải vào. Job út ở giáo đường bên ngoài mua một bó hoa. Muốn chiếc thẻ, vòng vo viết đến, cho Gavin, người địa York, chỉ có York, hắn viết tốt nhất. Này vẫn là cả ngày cho các cổ động viên ký tên luyện ra đĩa. Viết ở trên thẻ bài thời điểm, hắn lại nghĩ tới đến đan lúc trước là làm sao cười nhạo hắn tự khó coi. Nhìn ngươi viết này tự, liền học sinh tiểu học cũng không bằng. Út đem thẻ cắm vào bó hoa bên trong, nâng lên bỏ ra tiệm bán hoa. Tận đến giờ phút này, tiệm bán hoa ông chủ mới dám nhỏ giọng hỏi mình. Thực sự là job út. Làm út đi sau khi vào cửa. Hắn coi chính mình con mắt bỏ ra. Út cũng không nhiều lời nói. Chọn một bó hoa bách hợp. Lại muốn một cái thẻ. Trả tiền. Liền như thế đi rồi. Từ vào điếm đến ra điếm toàn bộ quá trình không vượt qua một phút. Chỉ nói hai câu. Xin mời cho ta một bó hoa bách hợp cùng một cái thẻ. Cảm tạ, út không có ra ngoài đeo kính râm che lấp thân phận mình quen thuộc. Nhưng hắn cũng không sẽ chủ động đi lộ ra ánh sáng chính mình. Vị này hoa chủ cửa hàng vừa bắt đầu không phản ứng lại. Bởi vì hắn không nghĩ tới job út gặp quang lâm chính mình nhà này tiệm hoa nhỏ. Mãi đến tận út đi rồi hắn mới phản ứng được. Hắn tới nơi này làm gì? Hắn cau mày lẩm bẩm nói, không nghĩ ra, làm út đi vào nghĩa trang thời điểm, hắn nhìn thấy một người đang ngồi ở mục đích của mình địa trước. Thật giống ở nói gì đó, chờ hắn tới gần một ít thời điểm, hắn mới nhận ra ngồi dưới đất người hóa ra là thủ lĩnh. Đan cũng phát hiện dựa vào tới được út, hai người bọn họ đều không vì là ở đây nhìn thấy đối phương mà cảm thấy giật mình. Đan đứng lên đến đem vị trí tặng cho út. Út đi lên trước đem bó hoa đặt ở trước bia mộ. Hẹp sát bên đan trước thả địa bó hoa. Muốn ta cho các ngươi chừa chút tư nhân không gian sao? Đan dự định rời đi trước. Út nhưng lắc đầu một cái. Không cần, ta không cái gì muốn nói. Ngươi thật là tuyệt tình. Gió, đan mở ra út chuyện cười. Không nghĩ tới út trái lại trở về hắn một câu. Ta không biết nói cái gì tốt. Đan sửng sốt một chút. Tiếp theo phất tay một cái. Vậy thì đi thôi. Ta lái xe đưa ngươi trở lại. Út gật gù. Hai người đồng thời liếc mắt nhìn Gavin. Bernard bia mộ. Xoay người rời đi. Ngươi còn chưa dự định mua chiếc xe sao? York. Ngươi nhưng là đại minh tinh. Không xe địa đại minh tinh có thể sẽ làm người chê cười. Hiện nay không có tác dụng gì. Ngươi đối với cuộc sống yêu cầu thật thấp. Cũng không có ý định tìm cái con gái. Người bao lớn, York, 27, người đều không tìm cô gái, là muốn để cho người khác nói ngươi là đồng tính luyến ái sao? Ta yêu mẹ ta, Đan quay đầu liếc mắt nhìn út, cái gì cũng không nói. 27 tuổi đại ngôi sao bóng đá vẫn còn độc thân. Nói ra thực sự là làm người khó có thể tin, nhưng là đặt ở York út trên người, chính là chuyện đương nhiên hợp tình hợp lý. Tính mạng của hắn bên trong phảng phất chỉ có thể chứa đựng dưới một nữ tính. Đó chính là hắn mụ mụ. Cái này liến mẫu hài tử mãi mãi cũng không thể nào tưởng tượng được lại để một người phụ nữ đến. Chia sẻ hắn địa yêu sẽ là làm sao một loại tình cảnh. Liền ngay cả đan đều thâm căn cố đế địa cho rằng. Nếu như có một ngày một cái không phải mụ mụ của hắn nữ giới làm bạn ở út bên người. Trận đó cảnh nhất định rất quỷ dị. Ở đem út đưa khi về nhà, Đan nhìn thấy Sophia, nhìn thấy Đan, Sophia cũng rất cao hứng. Sắc mặt của nàng thậm chí có chút đỏ lên. Nàng muốn để lại Đan ở đây ăn cơm trưa, nhưng là lại bị Đan khéo léo từ chối. Bởi vì hắn đến về nhà bồi thê tử của chính mình. Sania nhất định làm tốt cơm trưa đang chờ hắn. Sophia có chút thất vọng, có điều cái kia vẻ mặt rất nhanh sẽ bị che giấu quá khứ. Đan thậm chí ngay cả môn đều không tiến vào. Mỗi lần đối mặt Sophia cũng làm cho tâm tình của hắn phức tạp. Hắn biết Sophia đối với tình cảm của chính mình. Nhưng hắn là có lão bà người. Hắn cũng không cho là mình cùng với Sophia rất thích hợp. Vì không tiếp tục cho Sophia loại này vọng tưởng. Một số thời khắc hắn không thể không hết sức giữ một khoảng cách. Này đương nhiên sẽ làm Sophia có chút thương tâm. Nhưng dù sao cũng hơn lừa dối nàng được rồi. Sophia ở giữ lại đan ăn cơm chưa địa thời điểm. Út liền đứng ở bên cạnh. Không nói một lời. Đan nhớ tới Út mà nói. Cảm giác là lạ. Hắn cũng không dừng lại lâu. Trực tiếp cáo biệt hai mẫu tử này. Ở trong lòng. Hắn chỉ hy vọng Sophia cùng George có thể cuộc sống hạnh phúc xuống. Tiết Bruce đánh cả ngày địa điện thoại. Đan điện thoại di động trước sau tắt máy. Hắn bị hồ đồ rồi. Đan điện thoại di động nhưng là rất ít tắt máy. Coi như hừng đông 2-3 điểm, người muốn đánh điện thoại của hắn đều sẽ mở ra. Đương nhiên, mở ra sau khi bị hắn chửi mắng một trận lại cúp điện thoại vậy cũng là không có chút hồi hộp nào. Trong đầu hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng. Cuối cùng càng nghĩ càng gay gâu. Thẳng thắn không dám nghĩ. Tận tới đêm khuya 9 giờ qua hắn mới mở ra đan địa điện thoại. Khi hắn nghe được bên kia nhớ tới đến không phải nhắc nhở hắn, ngài gọi người sử dụng đã tắt máy. Mà là đô đô đô chờ đợi tiếp nghe tiếng nhắc nhở sau khi. Đều suýt chút nữa có lệ nóng doanh trong địa kích động rồi. Ta cho ngươi đánh cả ngày điện thoại. Tony, Bruce ở trong điện thoại kích động kêu lên. Người muốn theo đuổi ta sao? Đáng tiếc ta không thích nam nhân. Phóng viên tiên sinh, Dan mở ra Bruce chuyện cười. Ta muốn tìm người ước cái siêu tầm. Người hiện tại là người tâm phúc đại minh tinh. Ta sợ chậm ngươi liền bị người cướp đoạt. Ta lại không phải hàng hóa. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Có điều không phải hiện tại. Cũng không phải ngày mai. Không phải ngày kia, mãi đến tận Champions League trận chung kết trước, ta không chấp nhận bất kỳ siêu tầm. Những người phân phát câu lạc bộ phỏng vấn xin ta đều toàn bộ từ chối. Người và ta cũng không ngoại lệ, cứ việc chúng ta địa giao tình cũng không tệ lắm. Chính là an tâm chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết sao? Đó là tự nhiên, kỳ thực ta làm như vậy là tiện nghi ngươi. Phóng viên tiên sinh. Chờ ta bắt được Champions League, người lại nghĩ hẹn ta siêu tầm nhưng là khó khăn rồi. Đan ở trong điện thoại đàng hoàng trịnh trọng địa nói. Đan ở tự cao tự đại. Bruce nhưng không để ý. Chỉ cần Đan đáp ứng hắn tiếp thu siêu tầm vậy là được. Vậy thì tốt, ta chính là đến xác nhận chuyện này. Ạch, ta không quấy rầy các ngươi. Bruce vội vã cúp điện thoại. Bởi vì hắn trong điện thoại nghe được Sania tiếng cười. Sania nhìn thấy Đan đàng hoàng trịnh trọng tự cao tự đại dáng vẻ liền không nhịn được muốn cười. Đan để điện thoại di động xuống. Hướng về Sania mở ra tay. Sania rất nghe lời dựa vào đến. Y ôi tại trượng phu trong lồng ngực. Cái này mùa hè, người muốn đi đâu nhi chơi sao? Sania, Đan nhẹ nhàng ngửi Sania tú đặt câu hỏi. Người không phải sẽ rất bận bịu sao? BBC lại muốn tìm ngươi cưỡi nói Nam Phi World Cup chứ. Chờ World Cup xong, đội bóng lại nên tập huấn. Sania kỳ quái hỏi, Đan nhưng nở nụ cười. Tương lai sự tình ai nói chuẩn đây? Người muốn đi đâu nhi? Sania đem thân thể cuộn mình ở Đan trong lòng. Nhắm mắt lại hưởng thụ Đan âu yếm. Trong miệng lẩm bẩm nói. Tùy tiện đi chỗ nào đều được. Chỉ cần cùng Tony thúc thúc cùng nhau. Đan yêu thương địa xoa xoa Sania tóc. Không nói gì. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 42. Madrid cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.